bài cao khúc tình ca. Tình ngài thật là bao la, như biển xanh gọi sóng xô bờ. Ngài đợi chờ, chờ con dân hiến, dân cuộc đời tương lai cho Chúa. Chúa là gia nghiệp đời con. Chúa, Chúa ơi, tim con dân ngài, đời con dân ngài. Năm tháng miệt mài tròn niềm tin con chẳng tròn niềm tin con chẳng.